Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, biến mất vật đấu giá. Bên trong xe, Trình Lâm ngữ khí không mang theo một tia cảm tình nói. Trước ở trên mạng, tuy rằng dùng mã hóa phần mềm, thế nhưng cẩn thận để giao lưu cũng không có nói quá tỉ mỉ. Trình Lâm cũng chỉ biết chuyện này đại khái. Bây giờ tự nhiên phải thấu hiểu dưới. Đúng, Trương Hậu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ngồi ở trong xe, hắn không nhịn được liên tưởng tới lúc trước ở trường An Thị đêm đó. Thế là càng căng thẳng. Rất nhanh, hắn liền đem trải qua tự thuật một lần. Sự tình rất đơn giản. Lần này manh mối xác thực là liên quan với Hòa Kiếm. Bất quá lại cũng không phải là xuất hiện tại Tần tỉnh địa giới, mà là bắt nguồn từ Trương Hậu giao thiệp. Mặc dù nói quốc nội đang đả kích tu hành vật tư đầu cơ phương diện cường độ rất lớn, nhưng liền giống như bất kỳ quốc gia nào đều không thể triệt để ngăn chặn phạm tội bình thường. Một ít dưới đất giao dịch trước sau đều là tồn tại. Lần này chính là có người dẫn đầu, ở Sa Thị dự định bán một nhóm thứ bẩn thỉu, đều là cùng tu hành có quan hệ, đến mức người mua tự nhiên chính là nhắm chuẩn các nơi phú thương. Trương Hậu tuy rằng không hề lớn phú hào, nhưng cũng ở thụ mời hàng ngũ. Đương nhiên, càng quan trọng một điểm là hắn lén lút cũng ở nuôi dưỡng người tu hành. Thụ mời phú hào phần lớn đều là loại này. Ở đến đây Sa Thị trước, hắn liền trước thời gian được một phần vật phẩm danh sách. Cũng ở trong đó phát hiện hư hư thực thực Hòa Kiếm hình bóng. Thế là vội vàng phát thiếp mời. Lại liên tiếp 5 ngày không có được đáp lại. Cũng may trước ở giao dịch phát sinh trước, Trình Lâm tìm tới. Giao dịch khi nào thì bắt đầu? Nghe xong trải qua, Trình Lâm hỏi dò. Không quá chắc chắn. Liền ở 2 ngày nay, hoặc là ngày mai, hoặc là ngày kia, địa điểm cũng lâm thời thông báo. Trương Hậu cẩn thận trả lời. Ân, Trình Lâm đáp một tiếng. Này cũng không tính lạ kỳ. Cẩn thận là hẳn là. Cụ thể giao dịch quy trình, ngươi biết không? Trương Hậu suy nghĩ một chút. Nói, hẳn là dùng bán đấu giá phương thức. Hiện trường đấu giá, sau đánh khoản giao dịch, trực tiếp nhắc hàng, bán đấu giá. Trình Lâm sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa chút. Trương Hậu thăm dò muốn nhìn dưới thủ trưởng sắc mặt, lại phát hiện ánh mắt chỉ có thể mắt thấy một mảnh sương mù. Bất đắc dĩ, cẩn thận hỏi dò, bằng không, ta bỏ vốn đem cái khác mua lại. Trình Lâm nghe xong khẽ cười nói, ô, cái này coi như là ta là tổ chức làm cống hiến rồi. Trương Hậu mang theo một ít nịnh hót nói, dừng dưới, lại bổ túc một câu, ta nhìn trên danh sách mặt miêu tả, thanh kiếm này chỉ thuộc về hàng hóa bình thường, dựa theo giá thị trường, 10 triệu bên trong, nhất định có thể bắt, thậm chí càng thấp hơn, 10 triệu đối với người bình thường là cái con số trên trời. Đối Trương Hậu cũng coi như là có chút thịt đau rồi, nhưng so sánh với đó, hắn biểu hiện vẫn là rất cam lòng. Trình Lâm nghe vậy cười cợt, lạnh nhạt nói, cụ thể nhìn tình huống quyết định đi, chờ bán đấu giá lúc mới bắt đầu, ta cùng đi với ngươi, nếu như có chỗ tiêu tốn, trong tổ chức sẽ không để cho ngươi gánh chịu. Câu nói này Trình Lâm nói rất có niềm tin, trải qua nhiều lần như vậy thăm dò, hắn tài lực đã là không kém. Tuy rằng tuyệt đại đa số đều không phải tiền mặt, nhưng bất luận là linh khoáng thạch loại này đồng tiền mạnh, vẫn là chứa đồ trang bị loại này có tiền cũng không thể mua được vật phẩm, đều tích góp không ít. Tin tưởng ở bất luận cái gì thị trường giao dịch, đều có thể chống đỡ dưới tiền khoản. Đương nhiên, nếu như có thể không trả thù lao, kia càng tốt hơn, ngược lại đều là dưới đất giao dịch. Vốn là một đám người làm trái pháp luật hoạt động, Trình Lâm nhưng không có ý định tuân theo cái gì quy tắc. So với dùng tiền, có lẽ trực tiếp cướp càng đơn giản thô bạo. Bất quá những tâm tư này hắn khẳng định không thể nói thẳng ra. Ngắn gọn trò chuyện xong xuôi, Trình Lâm liền cùng Trương Hậu phân biệt. Nghĩ một hồi, đi tìm cái nhà khách mở ra gian phòng. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai Trình Lâm cải trang trang phục sau. Ở xa thị bên trong mỗi cái sân buôn bán quét một làn sóng. Đem một ít thiết bị điện gia dụng. Trên giường đồ dùng loại hình đều chọn mua một phen. Dùng tiền mặt giao dịch. Không có sử dụng tài khoản của chính mình. Dùng trong linh giới tiền đen. Bận việc hơn nửa ngày. Cuối cùng cũng coi như cơ bản chọn mua đầy đủ hết. Giao cho nữ hoa, Eru cùng các tinh linh cho sắp đặt ở linh giới trong biệt thự. Thông trên điện, lần này toàn bộ nhà cuối cùng xem như là hoàn chỉnh rồi. Đến mức nguyên liệu nấu ăn, chủ yếu là chọn mua một nhóm lớn đồ gia vị. Nếu như nấu nướng lời nói, tinh linh trong thế giới có rất nhiều rau dưa loại thịt. Lần này liền ăn cơm đều giải quyết rồi. Chờ bận việc xong xuôi, Trình Lâm lại không chối từ lao khổ đi xa thị bên trong cảnh khu mua vé quay một vòng. Còn muốn vài tờ hóa đơn, xem như là cho mình ngưng lại ở xa thị tìm cái hợp lý mượn cớ. Nếu như có người cha, cũng nói xuôi được, bất quá hắn bây giờ cũng không quá e ngại những này chính là. Buổi tối, làm hắn đang ở cảnh khu phụ cận một nhà tiệm bún kho khè ăn thời điểm. Dự bị điện thoại di động bắn ra đến rồi tin tức. Là Trương Hậu, chỉ có 4 chữ. Đêm nay giao dịch, lại lần nữa ngồi ở chỗ ngồi bên tài xế trên. Ngày đã tối xuống, mờ tối bên trong xe. Bảng đồng hồ trên một mảnh màu sắc rực rỡ. Bên trong ánh đèn tuyến mờ tối. Trương Hậu sốt sắng mà lái xe. Khi thì liếc một mắt, hội trưởng. Lại chỉ thấy đối phương tựa hồ khá là thả lỏng ở chợp mắt. Trình Lâm xác thực rất thả lỏng. Lấy hắn bây giờ tu vi. Tiến vào loại này đẳng cấp giao dịch, không có bất kỳ cần thiết căng thẳng. So sánh với đó, nên căng thẳng chính là phía tổ chức mới là. Ước chừng sau 20 phút, xe đứng ở trong thành phố một tòa phồn hoa phố kinh doanh phụ cận. Sau hai người xuống xe, đợi một trận, liền gặp mặt khác một chiếc xe đứng ở trước mặt bọn họ. Cửa sổ xe rung xuống. Một cái thon gầy người trung niên khẽ gật đầu. Trương lão bản, lên xe đi. Hiển nhiên, đây là phía tổ chức người. Trình Lâm trong bóng tối quét mắt. Phát hiện là người bình thường. Được, Trương Hậu giờ khắc này từ lâu không còn trước căng thẳng. Tư thái trầm ổn tự tin gật đầu. Vị này chính là người trung niên kia lại liếc nhìn mang khẩu trang cùng mũ lưỡi chai Trình Lâm. Trương Hậu bình tĩnh giải thích, bảo tiêu, người trung niên a một tiếng, không có tiếp tục truy hỏi, cũng chưa nhất định phải nghiệm minh thân phận loại hình, bởi vì loại này tụ hội, đến người mua hầu như người người đều sẽ mang bảo tiêu. Mà chỗ này gọi là bảo tiêu, lại tất nhiên là người tu hành. Che lấp diện mạo là không thể bình thường hơn được sự. Hắn chỉ là tò mò xem thêm một mắt. Mơ hồ cảm thấy nơi đó không quá hài hòa, rồi lại không nói ra được. Ở trước mặt người ngoài, Trình Lâm cố ý thu lại hơi thở, để cho mình có vẻ nặng nề lạnh lẽo, nỗ lực đóng vai một cái trung thực bảo tiêu nhân vật. Bước đi đều chậm Trương Hậu một bước, lên xe, lượn lượn vòng vòng, lại quá rồi đại khái 40 phút, xe cộ mới lái vào một cái tương tự câu lạc bộ nơi. Nơi này vẫn cứ ở nội thành, cũng không phải vùng hoang dã. Trình Lâm lược suy nghĩ chút, cũng là rõ ràng, vừa đến, vùng hoang dã sẽ làm người mua nhóm khuyết thiếu cảm giác an toàn. Thứ hai, trong thành thị nhiều người mắt tạp, nhưng cũng là tốt nhất che lấp. Một khi có chuyện, hướng về trong đám người một đâm, cũng càng dễ dàng rời đi, mời đi theo ta. Từ trong bãi đậu xe đi ra, người trung niên mỉm cười dẫn bọn họ vào cao ốc, sau dọc theo cầu thang, đến nào đó gian phòng ốc ở ngoài, nơi này là ngài ghế lô, do ta đơn độc là ngài phục vụ. Người trung niên cười nói, Trình Lâm liếc nhìn, này ghế lô dán vào cái 105 nhãn hiệu. Không phải biển số nhà, hẳn là cái gọi là ghế lô hào. Ta một người, kia những người khác đâu? Trương Hậu cau mày, hỏi dò, là như vậy, mỗi một vị người mua đều có đơn độc ghế lô, mà đấu giá trường cũng ở một cái đơn độc trong phòng. Hai bên thông qua video liên tiếp, cái này cũng là vì bảo đảm khách nhân riêng tư cùng an toàn. Trương Hậu gật gù, mang theo Trình Lâm đi vào. Gian phòng rất tốt, hai người phân tốt chủ thứ. Ngồi ở trên ghế salon, liền nhìn thấy trên vách tường có cái màn ảnh đã thắp sáng. Trong màn ảnh là một cái hình tròn gian phòng, có cái đài, một vị ăn mặc lễ phục người bán đấu giá đang ở nơi đó nghỉ ngơi. Trên bàn lại có cái tiểu máy móc, có thể đưa vào con số, hiển nhiên là đấu giá khí. Xin hỏi ngài uống chút gì không? Người trung niên khách khí hỏi dò. Trương Hậu tùy ý điểm cái, đem đối phương đuổi đi. Chờ cửa đóng lại, hắn thần thái bất biến hỏi, nơi này an toàn sao? Lời này không có cần thiết che giấu. Hắn nói thẳng, Trình Lâm dùng ngụy trang âm thanh nói, có người dò xét, hắn rõ ràng cảm giác được điểm này. Thăng cấp lục phẩm sau, cảm nhận của hắn càng thêm nhẵn nhụi. Nếu như là đối mặt cùng cấp trở lên người nhòm ngó, có lẽ vẫn sẽ không phát hiện, nhưng nếu là thấp hơn hắn, cũng rất dễ dàng sản sinh bị dò xét cảm. Ân, Trương Hậu gật gù, không nói gì, tiếp tục duy trì ông chủ nên có dáng dấp. Lại quá rồi đại khái nửa giờ, cuối cùng, trong màn ảnh vị kia người bán đấu giá đứng lên, đi tới trước ống kính, nhẹ nhàng cúi đầu, mỉm cười nói, cảm tạ các vị hôm nay đến, ta là lần này buổi đấu giá người chủ trì. Ân, nói vậy các vị cũng đã chờ đến thiếu kiên nhẫn rồi. Vậy ta cũng không nhiều rông dài, lần này bán đấu giá, tức khắc bắt đầu, hiện tại để chúng ta nhìn cái thứ nhất vật đấu giá. Quy trình bất ngờ không rườm rà, thẳng vào đề tài chính, cũng là... Chuyện như vậy ai cũng không hy vọng kéo dài thời gian. Mọi người đều muốn mau nhanh giao dịch xong, sau đó rời đi, bán đấu giá bắt đầu. Trình Lâm cũng đưa mắt ném đi qua. Kiện món đồ thứ nhất là một cái siêu linh năng thuốc thử. A, nói vậy mọi người đều đối này có nghe thấy. Đây là đặc lý ti nội bộ sinh sản cao cấp tu luyện vật phẩm. Này một cái dược tề nồng độ bù đắp được. Người bán đấu giá ngay thẳng mà nói giới thiệu khay trên một cái kia ống tiêm dáng dấp thuốc thử. Trình Lâm thần thái hơi có chút biến hóa. Hắn đối này tự nhiên không xa lạ gì. Lên cấp ngũ phẩm thời điểm, liền thu được một ít. Hiệu quả xác thực vô cùng tốt. Trước hắn vì hoạch đi thử tề còn chủ động nhận áp vận thuyền hàng nhiệm vụ. Kết quả bị bơn tập kích. Được rồi. Các vị hẳn là đối với nó hiệu quả hiểu rất rõ rồi. Giá khởi đầu, 10 triệu nguyên. Trong màn ảnh, người bán đấu giá mỉm cười công bố giá khởi đầu. 10 triệu, Trương Hậu thần sắc biến hóa chút. Có chút ý động, quý là thật quý, nhưng cũng rất đáng giá. Phía tổ chức đem cái này làm cái thứ nhất vật đấu giá. Hơi có chút nâng lên chính mình giá trị bản thân ý tứ. Rốt cuộc, vật này không chỉ là giá trị cao, hơn nữa cũng mơ hồ tỏ rõ phía tổ chức thủ đoạn. Bất quá rất nhanh, đến từ mỗi cái ghế lô báo giá liền kéo lên tới 20 triệu. Cũng chậm rãi tiếp cận 30 triệu. Trương Hậu do dự chút, vẫn là thở dài, Trình Lâm tắc không phản ứng gì. Trước hắn đối này còn có mãnh liệt nhu cầu. Nhưng bây giờ, linh giới đại thăng cấp. Đã thực hiện tự mình tuần hoàn, linh khí vững chắc, chỉ cung dưỡng chính hắn tu luyện đã thừa sức. Nói cách khác, kế tiếp hắn đối này loại vật phẩm nhu cầu đã rất thấp rất thấp. Cuối cùng, này quản thuốc trích bị lấy 3,010 vạn giá cao bị mua đi. Khởi đầu tốt đẹp, người bán đấu giá nụ cười trên mặt cũng sán lạn mấy phần. Món đồ thứ hai lại là một gốc linh thực. hiệu quả nói đến có chút đặc biệt, là tăng cường một số năng lực. Loại này linh thực từ trước đến giờ nguồn tiêu thụ rất tốt, rất có thị trường. Gốc này hiệu quả đặc biệt khá hơn một chút, kết quả đưa tới mỗi cái phú hào cướp điên. Cuối cùng giá sau cùng cao tới 50 triệu. Chậm rãi, bán đấu giá vật phẩm càng ngày càng nhiều. Trương Hậu cũng nhịn không được, mua một cái linh năng dụng cụ bảo hộ, hẳn là cho đệ đệ mua. Gió êm sóng lặng, tựa hồ tất cả cũng rất thuận lợi. Chỉ là Trình Lâm lông mày nhưng là chậm rãi nhăn chặt. Bán đấu giá quá rồi hơn nửa, lại chẳng biết vì sao, trước sau không gặp Hòa Kiếm hình bóng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,